Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 26, thiếu ta nhớ ta cần trả ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn không có cảm ứng được sao? Rộng lớn đến có thể phóng ngựa trên tường thành. Nguyệt Thiên Nô lên tiếng hỏi. Hai vị Tẩy Nguyệt Am nữ ni vừa đi vừa trò chuyện. Những cái kia cầm binh tuần sát tường thành bình thường sĩ tốt, tất nhiên là nghe không được các nàng ngôn ngữ. Tên là Ngọc Chân nữ ni chẳng qua là lắc lắc đầu. Rộng lớn màu xám tăng báo, che lấp nổi bật thân khu. Cái kia mị hoặc chúng sinh thần thái, cũng bao phủ tại rõ ràng cô quạnh như nước kéo đồng bên trong. Đã từng vì thành công đổi thân, hai người các nàng cùng một chỗ ở chung thật lâu, dụng tâm bồi dưỡng tình cảm. Đến sau Nguyệt Thiên Nô quyết tâm lấy khôi thân cầu đạo, không tại đổi thân, lẫn nhau giao tình, cũng là tiếp tục kéo dài. Nếu nói Tẩy Nguyệt Am bên trong, còn có ai đối Ngọc Chân có nhất định trình độ chân thực hiểu rõ? Trừ vị kia trong tranh tổ sư, cũng chính là nàng Nguyệt Thiên Nô. Dù sao nàng tức cùng Ngọc Chân giao hảo, lại cùng Khương Vọng có chút kề vai chiến đấu tình nghĩa tại. Làm đã từng diệu hữu trai đường thủ tọa, mặc dù thân hủy hồn tán qua một lần, rất nhiều chuyện cũng sẽ không tiếp tục nhớ kỹ. Nhưng đã từng động chân tầm mắt nhưng vẫn là lưu lại một bộ phận. Đối rất nhiều chuyện đều nhìn thấu triệt. Theo tu vi tăng dài, quá khứ nhận biết cũng bắt đầu có chút vụn vặt trở về. Nàng hiện tại đi, là một cái chưa hề đi thông đường. Một bên tu khôi, một bên cầu đạo, một bên thăm dò đạo đồ. Một lần điều chỉnh trên người linh kiện, thẳng đến có một ngày, nàng lần nữa hiểu thế giới chân thực. Cỗ này khôi thân cũng vô hạn tiếp cận với lý tưởng đạo khu dáng vẻ. Nàng mới xem như đi ra đạo đường. Thân người vốn là tạo vật thần kỳ. Bình thường người tu hành đến cảnh giới nhất định, đạo khu tự nhiên thành tựu. Nàng lại muốn thăm dò từng cái linh kiện, từng đao khắc văn hoàn mỹ. Nên biết nó như thế, cũng muốn biết nó vì sao. So với bình thường người tu hành, phải gian nan không biết bao nhiêu. Nhưng con đường tu hành nguy hiểm như thế, đi sai bước nhầm sau còn có thể quay đầu, đã là khó được cơ duyên. Nàng không có cái gì không vừa lòng, đang quyết định cùng quá khứ triệt để cáo biệt, lấy khôi thân vì bản thể, lấy tự mình làm linh chu, tự độ khổ hải, như thế ta Phật. Sau, nàng mới tính chân chính thấy rõ chính mình, sau đó mỗi một bước đều đi rất an tâm. Đầu này đường khó đi nhất, mới thật sự là lưu ly không bẩn đường. Người cảm thấy hắn còn sẽ sống lấy sao? Nguyệt Thiên Nô nhẹ giọng hỏi. Ngọc Chân chẳng qua là đi về phía trước. Còn sống cũng phải tìm hắn. Chết cũng phải tìm hắn. Lúc này ngoài thành phong tỏa đột nhiên kéo ra. Đại sở Hoài Quốc Công cùng đại tề quân thần thân hình đã xa. Mà văn nhân trầm chiến tranh tiếng hô đã vang vọng toàn thành. Cả tòa thành Võ An chỉ một thoáng sục sôi. Sĩ tốt cấp tốc bày trận. Vô số tu sĩ vượt đao rút kiếm xông ra ngoài. Trên mặt đất chiến xa lao nhanh. Trên trời phi chu bão táp. Từng cái trọng nỏ bị đẩy hướng hoang nguyên. Một tràng rộng lớn chủng tộc chiến tranh đột ngột liền bắt đầu. Mà Ngọc Chân đã quay người. Nguyệt Thiên Nô phát giác được nàng quyết ý. Bước đi vẫn chậm chạp. Thậm chí chần chờ. Ta không có thích qua một người. Hoặc là nói thích qua nhưng đã quên. Cho nên không quá có thể hiểu được. Nàng có chút mê võng mà nói. Người làm cái gì biết đối một người khác chấp nhất như vậy chứ? Ta không biết. Giờ khắc này giếng cổ sóng xanh đã đánh nát. Tịch mịch mà yêu sầu tâm tình. Tại bên trong đôi mắt đẹp của Ngọc Chân, thanh âm của nàng so gió càng mềm dẻo. Ta chỉ có được chính ta tâm tình. Ta không phải người khác đáp án. Nguyệt Thiên Nô hỏi. Cho nên tâm tình của ngươi là. Ta thiếu hắn phải trả cho hắn. Hắn thiếu ta phải trả cho ta. Ngọc Chân phi thân hạ xuống thành lâu. Tăng y thông gió vang lên. Thế nào cũng không thể tính như vậy. Bạch Ngọc Hà mang theo Võ An hầu vệ đội. Tại thành Võ An hoàn thành ngày đầu tiên. Liền từ thành Diễm Lao rời chú đến đây. Làm Võ An hầu dòng chính dưới tay. Hoạt động tại kỷ niệm Võ An hầu trong thành trì. Luôn có một loại khác tinh thần trách nhiệm tồn tại. Nhưng ở dưới thế cục trước mắt, lấy bọn hắn thực lực, trừ cực khổ hơn thao luyện, kỳ thực cũng làm không được sự tình khác. Tề quốc cao tầng chiến lược, không phải bọn hắn có thể ảnh hưởng. Yêu tộc bên kia bọn hắn không có thực lực tới gần. Liền nói cha tìm phía sau màn hắc thủ. Tề quốc cùng cảnh quốc liên hợp điều tra đều không có tra ra lý lẽ gì đến. Bọn hắn làm sao làm ra sự tình. Thiên ngục thế giới là một cái đối kẻ yếu quá tàn khốc địa phương. Thế nhưng tại Bạch Ngọc Hà dẫn đầu phía dưới, 200 người vệ đội mỗi ngày diễn luyện binh trận không ngừng. Bọn hắn nhằm vào Võ An Hầu thất thủ một chuyện độc lập triển khai điều tra thăm viếng. Cũng chưa từng kết thúc. Như Bạch Ngọc Hà nói, là có một phần lực, hết một phần lực, thân ở trong thành này, không thể rơi. Võ An, hai chữ uy phong, tại không hề có điểm báo trước tình huống dưới. Văn Nhân Trầm đột nhiên liền hiệu lệnh toàn thành tướng sĩ xuất chinh thiên tức hoang nguyên. Thảo phạt yêu tộc thành Nam Thiên. Đây không thể nghi ngờ là binh gia tối kỵ. Coi như trước đây mỗi ngày đều tại thao diễn chuẩn bị chiến đấu. Loại này quy mô lớn chiến sự quyết định, cũng không tránh khỏi quá lỗ mãng chút. Nhưng nếu là liên hệ đến đại sở Hoài Quốc công Tả Hiêu đột nhiên giáng lâm. Cân nhắc đến là Tả Hiêu cùng Khương Mộng Hùng tự mình tại phía trước nhất sông trận. Như vậy hết thảy liên quan tới chiến sự nghi vấn, đều không nên là nghi vấn. Hoài Quốc công tự có phương lược, quân thần tự có suy tính. Đây không phải là mù tin, mà là quá khứ vô số lần rực rỡ kéo dài. Người có thể biên soạn binh thư, bọn hắn hành động, bản thân chính là trên binh thư giáo lệ. Từ Bạch Ngọc Hà xuống, toàn bộ Võ An Hầu thân vệ đội ngũ, tất nhiên là không có một cái e sợ chiến. Là toàn bộ bên trong thành Võ An trước hết nhất hưởng ứng xuất chinh mệnh lệnh cái kia một bộ. Trước tiên liền tụ họp lại, tại Bạch Ngọc Hà dẫn đội phía dưới, vọt tới cửa thành, nhưng nghiêng ngượng nghịu bên trong lại có một nhánh uy vũ lang kỵ binh sen kẽ ra tới. Trước một bước giết ra ngoài thành, thân dài một trượng hơn cự lang thần uy lẫm liệt, trên lưng sói kỵ sĩ người người mặc giáp, người người tay cầm một cán ruột đặc thương sắt lớn, như thế hung khí, căn bản không cần phức tạp kỹ xảo, trên chiến trường đối địch. Kia là sát bên liền chết, đụng liền tổn thương, tại cực tốc chạy băng băng bên trong, không có một tiếng tạp âm, không có một viên loạn trận, mấy trăm kỵ như một kỵ, thế như vòi rồng, đại danh đỉnh đỉnh thương đồ thần kỵ, hiện thế thứ nhất kỵ quân, tự nhiên có công kích tại trước nhất tư cách, nhưng ở sông ra cửa thành sau, cái kia cầm đầu kỵ tướng, cũng là bỗng nhiên xiết rừng tọa lang, nhìn lại tới. Nhìn Phương Nguyên Du lưng đeo cờ xí, như có điều suy nghĩ. Các ngươi là người của tam ca của ta. Phương Nguyên Du nhìn khuôn mặt này tuấn mỹ đến không cách nào hình dung nam tử. Không rõ ràng cho lắm. Bạch Ngọc Hà cũng là trải qua đài quan hà, gặp qua người này cùng Khương Vọng nhận nhau. Biết cái này tên là Triệu Nhữ Thành nam nhân, cùng Khương Vọng là tay chân quan hệ bình thường. Bởi vậy lên tiếng nói: ta chính là phủ Võ An Hầu thủ tịch môn khách Bạch Ngọc Hà. Chi đội ngũ này là Võ An Hầu thân vệ. Chúng ta đến Vạn Yêu Chi Môn, vốn là muốn theo Võ An Hầu ra chiến trường trùng sát. Bởi vì Hầu gia xảy ra ngoài ý muốn, cho nên đậu ở chỗ này chờ đợi. Triệu Nhữ Thành cũng là đối Bạch Ngọc Hà không có ấn tượng gì. Thế nhưng rất tôn trọng địa điểm một chút đầu, đẩy chuyển tọa lang. Chờ một chút lên chiến trường. Đi theo ta. Tại đây lập tức liền muốn lên trận chém giết sinh tử thời điểm. Lời này không thể nghi ngờ so cái gì nói đều càng có sức nặng. Bạch Ngọc Hà chắp tay nói. Duy tướng quân mũi kiếm chỉ. Chúng ta nhất định không lùi bước. Cái kia cực lớn thương lang thả người nhảy lên. Triệu Nhữ Thành đã cùng lang kỵ trước nhất Hách Liên vân vân. Hách Liên hào hổ cũng cưỡi. Thế nào? Lần thứ nhất cùng yêu tộc tác chiến, khẩn trương sao? Hách Liên cưu hổ ngữ khí cũng không yên lặng, tuy là đối hai cái tiểu bối quan tâm, lại có một loại lau không đi kích động cảm xúc. Loại này kích động với hắn mà nói cũng đã là rất lâu không có. Đại mục hoàng tộc đương thời chân nhân, lại là vương chướng kỵ binh thống soái một trong, trên đời này còn có thể có bao nhiêu sự tình để hắn lộ vẻ xúc động. Hắn lần này tới yêu giới nhiệm vụ, chẳng qua là cam đoan Hách Liên Vân Vân cùng Triệu Nhữ Thành an toàn. Đối cái gì yêu giới chiến cuộc, cái gì hoàn toàn mới mở ra chủng tộc chiến trường, cũng không quan tâm. Nhưng nói thật, dưới mắt trận này đột phát chủng tộc chiến tranh, chính là Đại Sở Hoài Quốc Công cùng Đại Tề Quân Thần liên thủ dẫn phát. Có thể tham dự vào một cuộc chiến tranh như vậy bên trong, hắn rất khó không hưng phấn. Hai vị binh gia đại tông sư dắt tay phạt yêu, còn có cái gì so tham dự một cuộc chiến tranh như vậy càng có thể cảm thụ binh gia mị lực. Hách Liên Vân Vân chính là nữ nhi của Hách Liên Sơn Hải, trong cơ thể chảy xuôi chính là xanh biếc máu, tự nhiên sẽ không ở loại tràng diện này bên trong khẩn trương. Nhưng nàng ngược lại hỏi, Nhữ Thành, ngươi khẩn trương sao? Khẩn trương? Cái này tại cảnh mục trên chiến trường giết chóc vô số, giết ra thanh quỷ danh tiếng hãn tướng, lúc này cũng là a một tiếng nói, khẩn trương đến muốn chết. Khương Vọng là người cùng trời tranh mệnh, ngươi không cần quá mức lo lắng. Lúc này nhiều người, Hách Liên Vân Vân không tiện động tay động chân, liền chỉ lấy roi phủi phủi Triệu Nhữ Thành tọa lang. Đợi đến thời cơ phù hợp, ta liền kéo ra thiên chi mâu, giúp ngươi tìm người. Không nên mở ra thiên chi mâu, vậy quá dễ thấy. Triệu Nhữ Thành lập tức cự tuyệt, nếu ta tam ca còn sống, nếu để yêu tộc phát giác được chúng ta đang tìm người, vậy hắn sẽ phi thường nguy hiểm. Ngươi nói đúng, Hách Liên Vân Vân nói, ta đối với ngươi quan tâm sẽ bị loạn. Triệu Nhữ Thành nói, điện hạ không muốn lầm việc lớn, lần này tới yêu giới, ngươi lịch luyện cùng an toàn mới là trọng yếu nhất, tìm người là ta sự tình, đương nhiên sẽ không lầm. Hách Liên Vân Vân lớn tiếng mà nghiêm túc mà nói, ngươi chính là đại sự của ta. Nguyên một đội lang kỵ đều im ắng, thiết thương buông xuống, thần lang vùi đầu trước chạy. Hách Liên Cưu Hổ chỉ coi không nghe thấy, một mặt nghiêm túc nhìn hướng bầu trời xa nơi đó, xích ảnh thanh ảnh quyền kình kích kình giống như đã xen lẫn trong cùng một chỗ, không ngừng mà lăn lộn, tại trời cao phủ lên ra một màn sặc sỡ bức tranh. Tả Hiêu cùng Khương Mộng Hùng mỗi lần xuất thủ, hoàn toàn là mang theo đánh chết đối phương thiên yêu khí thế mà đi. Cứ như vậy ngắn một chút thời gian, cái kia phiến vòm trời đều đã tới tới lui lui nát nhiều lần. Thiên yêu viên tiên đình còn có thể chống đỡ, chú ý đã là mắt trần có thể thấy thế yếu. Hôm nay sẽ có thiên yêu vẫn lạc sao? Tại lang kỵ đội ngũ phía sau, phi nhanh đội kỵ mã bên trong, Phương Nguyên Du cắn chặt răng, nắm chặt trường kiếm, cùng Đại Mục công chúa, Đại Mục chân nhân cũng cưỡi Triệu Nhữ Thành. Nàng dung mạo mặt là hắn đời người chỗ thấy xuất sắc nhất một cái, mà như vậy trăm kỵ càn quét, thong dong thi lệnh tư thế, cũng đủ thấy thân phận địa vị, tuyệt đối đại nhân vật. Mà Võ An Hầu càng là Mục Quốc cái này đại nhân vật tam ca. Hắn trước đây hoàn toàn chưa nghe nói qua nhà mình Hầu gia còn có dạng này một cái đệ đệ. Sẽ liên lạc lại đến những ngày này kiến thức, một cỗ cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Thiên hạ người nào không biết quân, nhưng hắn cũng có một chút buồn rầu, nhịn không được hỏi Bạch Ngọc Hà nói, đại nhân, trước kia Diệp Chân Nhân cũng nói, một khi chiến tranh bắt đầu, chúng ta có thể đi theo hắn lão nhân ra. Hiện tại Mục Quốc Thương Đồ Thần Kỵ cũng cho chúng ta đi theo. Chúng ta đến cùng đi theo người nào? Bạch Ngọc Hà sớm có cân nhắc, người khác đối Hầu gia bảo vệ, chúng ta không thể thay Hầu gia từ chối. Ta mang một đội người đi theo Triệu Nhữ Thành tướng quân, ngươi mang một đội người đi cùng Diệp Chân Nhân. Phương Nguyên Du líu lưỡi nói, chỗ dựa nhiều lắm, may mắn chúng ta người cũng nhiều, không phải vậy thật đúng là không đủ phân. Bạch Ngọc Hà không để ý tới hắn cảm khái, chỉ ra lệnh, ghi nhớ, không cần nói Diệp Chân Nhân phân phó cái gì, đều muốn không bớt chụp hoàn thành. Sau đó, phải giống như bảo hộ Hầu gia đồng dạng, bảo hộ Diệp Thanh Vũ cô nương. Lĩnh mệnh. Phương Nguyên Du nhẹ nhàng kéo một phát dây cương, tự lĩnh trăm người mà đi. Hai đội nhân mã liền như vậy phân lưu. Bạch Ngọc Hà dẫn đội theo sát Thương Đồ Thần Kỵ sau. Phương Nguyên Du chỗ hướng phương hướng nguyên một đội bốn cánh mặc võ sĩ bay ngang không trung, ở phía trước mở đường. bốn cái sừng châu hoành đao khôi, bốn cái mắt ưng trọng tiến khôi, bốn cái mỏng giáp song kiếm khôi, như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, bảo vệ lấy một cỗ hào quang lưu ảnh áng mây xe. Lăng Tiêu Các thiếu các chủ, đứng trước tại bên trong xe mây, lụa mỏng che mặt, tiên tư như bay, mà thế gian hiện nay chân nhân Diệp Lăng Tiêu, thì là vọt tại trời cao, cả người bao khỏa tại một đoàn gào thét trong kình khí. Thẳng tắp vọt tới Thiên Tức Hoang Nguyên, vọt tới cái kia, Nam Thiên, hai chữ, phương xa đã nghe được anh dũng bá hô quát, Tề Cửu Tốt một trong Yên Lôi Quân thế như sóng lớn. Mà cả tòa thành Võ An, còn tại liên tục không ngừng xông ra ngoài ra quân đội. Một chàng trước đó ai cũng không nghĩ tới chủng tộc chiến tranh. Ngay tại Võ An chiến trường đột ngột bộc phát, trận chiến này, phe nhân tộc tính có 10.000 Yên Lôi Quân chủ lực, 300 Thương Đồ Thần Kỵ, 200 Võ An Hầu Vệ Đội, Tề Quốc Quận Binh 40.000, Chân Nhân, Diệp Lăng Tiêu, Hách Liên Cưu Hổ, Văn Nhân Trầm, Trần Quân, Tả Hiêu, Khương Mộng Hùng, huyết chiến trời chưa lạnh. Lúc này Khương Vọng hoàn toàn không biết, tại đây thiên ngục thế giới, bởi vì hắn mà nhấc lên một tràng như thế nào quy mô đại chiến. Hắn một mình bỏ qua tuyết bay lãnh tịch hoang nguyên, bỏ lại thập vạn đại sơn bên trong. Lúc này chính cẩn thận từng ly từng tí đi xuyên qua giữa rừng núi. Im lặng tại yêu tộc ánh mắt khoảng cách bên trong nhảy lên. Tránh né lấy từng cái hắn hoàn toàn có thể quét ngang yêu tộc chiến sĩ. Sừng sững tại bên ngoài xương phong cốc cái kia một tòa yêu tộc thành lớn. Cắt đứt hắn đường về. Nhưng yêu giới như thế lớn. Văn minh bồn địa như thế sự rộng lớn. Dài như vậy hai tộc giới tuyến. Nhiều như vậy hai tộc chiến trường. Hắn không tin không có hắn sinh cơ vị trí. Nhân sinh không ngoài một đường hướng phía trước. Hôm qua đi đến hôm nay. Hôm nay đi đến ngày mai, con đường này không làm được, liền hướng con đường kia đi. Bên trong kinh nghiệm của hắn, không hề từ bỏ hai chữ. Đương nhiên, dưới mắt thế cục quả thực ác liệt, đầu tiên là thương thế khó lành, thứ yếu là ngôn ngữ không thông, lần nữa là đường về đã tuyệt, cuối cùng là thông tin không đủ, trừ trước kia hai cái tiểu yêu vẽ bản đồ đơn giản. Trừ trên bản đồ cái này nho nhỏ một phiến khu vực. Hắn đối yêu tộc lãnh địa phương khác. Căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Mà lấy nhục thân tại đối địch khu vực thăm dò địa đồ chuyện này. Bản thân liền là nguy hiểm nhất lựa chọn. Hắn đánh trận. Biết muốn tra rõ chiến tranh hoàn cảnh bên trong những cái kia mê vụ. Thường thường là lấy thám tử sinh mệnh làm đại giá. Rất nhiều tiểu yêu đội ngũ. Bị xua đuổi đến dãy núi chỗ càng sâu. Khương Vọng tỉnh táo đứng ngoài quan sát lấy những yêu tộc chiến sĩ đó chiến tranh chuẩn bị. Xem bọn hắn đốn củi tạo xe. Kết dây leo vì lưới. Chặt trúc tạo mũi tên. Xem bọn hắn thu thập các loại độc vật. Chế tạo nọc độc thùng. Tại chỗ cho thành chói mũi tên ngâm độc. Cũng nhìn xem bọn hắn ở trên núi bố trí đại trận. Trừ đối yêu tộc quân đội có nhất định hiểu rõ bên ngoài. Thu hoạch lớn nhất chỉ sợ ở chỗ, những thứ này yêu tộc chiến sĩ các loại quân sự khẩu lệnh phát âm tương đương nhất trí. Tương đối dễ dàng lý giải, cho nên thật to phong phú hắn yêu ngữ từ ngữ. Yêu tộc trận pháp so với nhân tộc trận pháp thật giống càng đơn giản. Càng theo địa thế mà đi, có một loại trực chỉ chân thật mùi vị. Đương nhiên lấy Khương Vọng tại trên trận pháp kiến thức, cũng nhìn không ra quá nhiều tên phòng. Tại yêu tộc đại trận thành hình phía trước, hắn đã xa xa rút khỏi đại trận phạm vi bao trùm. Tại nào đó một cái thời điểm, những thứ này vào núi yêu tộc chiến sĩ, thật giống tiếp thu được cái gì mệnh lệnh, vội vàng kết thúc đại trận bố trí, bắt đầu thành hệ thống lui về hắn không dám theo sau quan sát, mà là phương hướng ngược hướng dãy núi chỗ sâu đi, có chân yêu tọa trấn chiến trường, hắn không thể mạo hiểm. Thân thể cùng trạng thái tinh thần, cũng đều không cho phép hắn lại xông một lần Thiên Tức Hoang Nguyên. Khương Vọng đánh tới 12 phần chú ý, ẩn nấp dán tại một đội chấp hành nhiệm vụ vào núi Tiểu Yêu sau lưng. Từ một khỏa bị khắc xuống kinh cức hoa ấn ký cây lớn bên cạnh lướt qua. Khương Vọng tiện tay đem nó xóa đi. Trên tàng cây lưu lại một cái thô đường thú chảo ấn. Ngụy trang thành ác thú phá hư. Khiến cái này tiểu yêu hỗ trợ mở đường đồng thời. Quan sát bọn hắn thói quen sinh hoạt. Học tập tiếng nói của bọn họ. Cũng tự hỏi phá cục phương pháp. Như cái cô hồn dã quỷ giữa rừng núi du đãng. Kết thúc không phải kế lâu dài. Một mực du tàu tại yêu tộc ánh mắt khoảng cách bên trong. Cũng không khác hẳn với mũi đao khiêu vũ. Người luôn có hoảng thần thời điểm. Luôn có sai lầm thời điểm. Nhưng vừa vặn tại yêu tộc địa giới bên trong. Không có cái gì phạm sai lầm chỗ trống. Thông tin vấn đề cùng thương thế vấn đề. Càng đều nhu cầu cấp bách giải quyết. Đường ra ở đâu? Nên làm cái gì? Giống. Trong lúc đang suy tư. Bỗng nhiên một tiếng giống to. Vang vọng núi rừng. Một đầu màu đen cự hùng. Từ phía trước vọt ra tới. Ngăn trở cây lớn vô số. Cả kinh trước mặt chi này yêu tộc tiền thưởng tiểu đội tứ tán tháo chạy. Càn quét gió tanh. Thật vừa đúng lúc. Ngang ngựa đến trước mặt Khương Vọng đến. Này gấu có tới cao 3 trượng. Rộng 2 trượng. Ép ngang tới như là một bức tường. Căn bản không có né tránh không gian. Khương Vọng dương mắt chừng một cái. Một nháy mắt gió tanh hung thần đều là tán đi. Cái này màu đen cự hùng lập tức thu liễm răng nanh. Đặt mông ngồi xuống. Kích thích bụi lá vô số. Mắt gấu trợn lên. Tay gấu đàng hoàng khoác lên trên bụng. Nhìn tới ngây thơ chân thành. Nhưng tâm tình của Khương Vọng lại chìm xuống dưới. Bị phát hiện. Cách chương.